Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1892, tiết định ngạc mèo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài ngày trước Yêu Tử Yên đã nhận ra trên người mình phát sinh biến hóa. Đi qua cùng Lạc Xuyên thương thảo cuối cùng ra kết luận. Cái này là ở vào chuyển biến thành chân chính vận mệnh chi thần quá trình sinh ra biến hóa. Đối tự thân lực lượng còn không thế nào quen thuộc. Không cách nào trưởng khống. Cho nên mới sẽ thường xuyên nghe được tín đồ khiếu nại. Khục, nhắc tới. Tìm được nguyên nhân về sau Yêu Tử Yên cũng dễ dàng rất nhiều. Tuy nói vẫn là sẽ thỉnh thoảng nghe được những âm thanh này. Nhưng đã không chút nào để ý, bắt đầu thử nghiệm trưởng khống chính mình bỗng nhiên thêm ra tới loại này quyền năng. Đồng thời ở trong quá trình này còn có một chút cái khác phát hiện. Nói cách khác, người hiện tại có thể thấy rõ vận mệnh của người khác rồi. Lạc Xuyên kinh ngạc nhìn lấy Yêu Tử Yên. Cảm giác cô nương này hiện tại so với hắn lợi hại hơn nhiều. Thấy không rõ, rất mơ hồ, Yêu Tử Yên rất nghiêm cẩn. Thấy rõ cũng là thấy rõ. Thấy không rõ cũng là thấy không rõ. Ngạch, mơ hồ thì mơ hồ đi. Lạc Xuyên không có cùng Yêu Tử Yên tranh luận. Sờ lên cằm phân tích. Hiện tại ngươi chỉ là chưa quen thuộc tự thân lực lượng. Đợi đến về sau hoàn toàn trưởng khống. Thành là chân chính vận mệnh chi thần về sau. Chẳng phải là muốn nhìn người nào vận mệnh thì xem ai. Yêu Tử Yên nghĩ nghĩ Lạc Xuyên nói chẳng cảnh. Biểu lộ biến đến trở nên tế nhị. Làm sao nghe là lạ. Giống như là nhìn trộm người khác tư ẩn một dạng. Lạc Xuyên cảm giác Yêu Tử Yên não mạch kín có chút kỳ quái. Người cảm khái phương hướng có phải hay không không đúng lắm. Vận mệnh thứ này kỳ thật Lạc Xuyên cũng không thế nào hiểu rõ. Dính đến nhân quả, thời không, tương lai loại hình, hoàn toàn không thể theo lẽ thường ánh mắt đi đối đãi. Hắn đối với chuyện này là rất có tự biết rõ. Yêu Tử Yên khe khẽ hừ một tiếng. Không nói gì, được rồi, không nói cái này. Lạc Xuyên cũng không có tiếp tục đùa Yêu Tử Yên. Vậy ngươi mới vừa rồi cùng Thanh Diên nói để cho nàng buổi tối không muốn ra khỏi cửa. Cũng là thấy được nàng. Vận mệnh, Yêu Tử Yên gật đầu. Nàng sẽ lạc đường. Lạc Xuyên nghiêm túc nghĩ nghĩ. Bỗng nhiên nhăn nhăn lông mày. Không đúng, quảng cáo. Chỗ nào không đúng. Yêu Tử Yên hai tay dâng cái ly. Cái miệng nhỏ uống vào thả lạnh nước trà. Hương hoa bên trong lại dẫn từng tia ý nghĩ ngọt ngào. Thấm vào ruột gan, người không là có thể nhìn đến vận mệnh a, như thế nói thẳng ra chẳng phải là trực tiếp cải biến. Lạc Xuyên phát hiện điểm mù, cũng liền trực tiếp cùng Yêu Tử Yên sách ra. Ta cảm thấy Lạc Xuyên ngươi nhận biết giống như có chút sai lầm. Yêu Tử Yên cười rộ lên, ta nơi nào nhận biết sai rồi. Lạc Xuyên nghi hoặc. Vận mệnh cũng không phải đã định trước. Yêu Tử Yên duỗi ra ngón tay lung lay. Mỗi chuyện, mỗi người tương lai đều có vô số loại khả năng. Chỉ là những khả năng này phát sinh xác suất tồn tại khác biệt. Dưới tình huống bình thường thời gian tuyến là đơn hướng lưu động. Làm đến cái kia cái thời gian điểm. Những thứ này, khả năng, bên trong một cái nào đó mới sẽ trở thành sự thật. Muốn là tình huống đặc biệt vậy liền khác nói. Lạc Xuyên cảm giác mình có chút nghe không hiểu. Đây chính là thần minh lực lượng a, khủng bố như vậy. Cẩn thận suy tư một chút. Cuối cùng là hiểu rõ Yêu Tử Yên ý tứ. Cảm giác cùng tiết định ngạc mèo không sai biệt lắm. Lạc Xuyên thuận miệng nói ra. Gặp chuyện không quyết, lượng tử cơ học. Dù sao hắn cảm giác Yêu Tử Yên nói không sai biệt lắm chính là cái này ý tứ. Tương lai có vô số khả năng. Làm đến nào đó cái thời gian, cuối cùng sẽ chỉ sụp đổ vì một cái trong đó. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là dưới tình huống bình thường. Cùng Chimera có quan hệ gì? Yêu Tử Yên không hiểu Lạc Xuyên vì cái gì bỗng nhiên xách Chimera. Cả ngày ăn ngủ ngủ rồi ăn. Đã là một cái phế ma thú. Cũng là cái ví von. Đối mặt Yêu Tử Yên ánh mắt tò mò. Lạc Xuyên cảm thấy lại đến chính mình kể chuyện xưa thời điểm. Đơn giản tới nói, cũng là đem Chimera bỏ vào một cái bịt kín trong thùng. Bên trong đồng thời lưu trữ lấy khí độc, bị cái nào đó đặc thù ma pháp khống chế chốt mở. có một nửa khả năng phóng thích khí độc, một nửa khả năng không phóng thích khí độc. Yêu Tử Yên cái miệng nhỏ uống vào trà lạnh, thoải mái lung lay trơn bóng trắng nõn bắp chân. Nàng ưa thích nghe Lạc Xuyên kể chuyện xưa, cho nên Lạc Xuyên tiến hành tổng kết, làm không có mở ra vật chứa, không biết Chimera đến cùng là sống lấy hay là chết. Có một nửa khả năng là sống lấy, một nửa khả năng là chết mất, ở vào sinh tử điệp ra trạng thái, mà kết quả chỉ có thể thông qua mở ra vật chứa đến phán định. Lúc này thời điểm khả năng cũng liền sụp đổ thành một loại trong đó. Lạc Xuyên dừng lại một chút, cho Yêu Tử Yên suy nghĩ thời gian. Minh bạch chưa? Minh bạch, Yêu Tử Yên gật gật đầu. Bất quá vận mệnh muốn so cái này phức tạp được nhiều. Nói trở lại, chúng ta ngay từ đầu thảo luận giống như không phải cái này a, không cần để ý những chi tiết này. Lạc Xuyên khoát khoát tay. Vừa mới thảo luận cái gì tới? Thanh Diên đi ra ngoài sẽ lạc đường. À đúng, người nói cái này đi ra ngoài là rời đi khởi nguyên thương thành. Vẫn là nàng sau khi về nhà lại rời đi nhà. Không biết, Lạc Xuyên cho rằng Yêu Tử Yên muốn hoàn toàn nắm giữ lực lượng của mình đường phải đi còn rất dài. Trước đường dài dằng dặc, còn cần nỗ lực, đến mức Thanh Diên, dù sao nàng thế nhưng là tôn giả, muốn đến sớm đã thành thói quen lạc đường. Chút chuyện nhỏ này không cần quá mức để ý, Yêu Tử Yên cũng hẳn là như thế cảm giác. Đúng rồi, người nhìn ta, có thể thấy cái gì? Lạc Xuyên bỗng nhiên tới hào hứng, thoáng ngồi thẳng thân thể, chỉ mình nói ra. Yêu Tử Yên nhìn thấy Lạc Xuyên, trong mắt màu tím bên trong như có thần bí lộng lẫy lưu chuyển. Cuối cùng lại lắc đầu, không nhìn thấy, quảng cáo. Dạng này a, Lạc Xuyên đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn trước đó nghe Trần Y Y nói qua, Văn Thiên Cơ có lần nhàn không có việc gì thôi toán khởi nguyên thương thành cùng hắn nhân quả. Cũng là cái gì đều không tìm được. Nhân quả từ một loại ý nghĩa nào đó đến xem, nên là cùng vận mệnh tương tự sự vật. Được rồi, không đề cập tới cái này. Yêu Tử Yên đứng người lên, mắt nhìn bên ngoài. Sắc trời đã triệt để tối xuống, mực đậm giống như cảnh ban đêm dừng bước tại quang mang bên ngoài. Màn mưa so lúc ban ngày lại nồng nặc mấy phần, không khỏi khe khẽ thở dài. Còn đang đổ mưa a, muốn ra ngoài thì ra ngoài thôi. Người không phải tôn giả a, vẫn là vận mệnh chi thần. Vô cùng đơn giản một cái ma pháp bình chướng sự tình. Lạc Xuyên thanh âm nghe uể oải, Yêu Tử Yên trợn mắt chừng một cái. Không muốn để ý tới Lạc Xuyên. Đây là ma pháp bình chướng sự tình sao? Loại khí trời này buổi tối cần phải cũng sẽ không có người tới. Ngày bình thường buổi tối cũng có rất ít người đến thăm. Yêu Tử Yên dứt khoát đóng lại cửa tiệm. Ồn ào tiếng mưa rơi bị ngăn cách bên ngoài. Lỗ tai nhất thời thanh tịnh rất nhiều. Nàng càng ưa thích an tĩnh hoàn cảnh. Cùng Lạc Xuyên đợi tại một khối thì tốt hơn. Muốn ăn cái gì? Ta đi làm cơm tối. Yêu Tử Yên hỏi đến Lạc Xuyên ý kiến. Lạc Xuyên nghiêm túc nghĩ nghĩ. Ma bà đậu hũ. Không có thứ khác. Yêu Tử Yên cảm thấy một món ăn khẳng định là không đủ. Người xem đó mà làm thôi. Ta không kén ăn. Lạc Xuyên cảm thấy mình nghĩ tiếp nữa lựa chọn khó khăn chứng khẳng định lại trọng phạm. Dứt khoát không đi xoắn suýt cái này. Tốt a. Yêu Tử Yên ồ một tiếng. Ngâm nga lấy theo Lạc Xuyên chỗ đó học được làn điệu nện bước nhẹ nhàng tốc độ lên lầu. Móng ngựa đạp nát lá rụng, tứ phương góc viền không dứt, huyết lăn xuống bụi đất giống dây lát kia diễm liệt. Quá xa xôi năm tháng, thấy không rõ lông mày và lông mi, nhớ lại cuối cùng tiếng gió vẫn như cũ lạnh thấu xương. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.